The Gamer Hệ Thống, chương 758, kỳ lạ, góc truyện audio.com, thường thì vào cuối tuần hắn hay đi thăm hai chị em Scarlett và Lina, sau thời gian được hắn phụ đạo thì thành tích học tập của cả hai trước đó vốn cũng rất tốt nhưng nay lại có thể nhảy lên cả top đầu của trường học nữa kìa. Mẹ của hai cô bé là thượng nghị sĩ Lisa thấy thành tích học tập của con mình tăng cao như vậy thì hết sức vui mừng, thêm vào việc Scarlett và Lina có vẻ rất thích hắn nên mặc dù sau đó hắn không tiếp tục làm người trông trẻ nữa nhưng vẫn mời hắn tới chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Đinh dong, hắn bấm chuông cửa và đợi người ra, cô bé Fairy Lina cũng thò đầu ra từ trong túi áo của hắn, trên đường đi tới đây Lina phải ẩn nấp đi một chút nhưng ba mẹ con Lisa đều đã biết về sự tồn tại của thế giới siêu nhiên nên Lina cũng không cần phải trốn tránh. Hắn đứng ở cửa một lát mà không thấy có ai ra mở cửa thì cảm thấy có chút kỳ lạ, những lúc ở thế giới thực thì hắn thường thu lại cảm giác của mình để hưởng thụ một cuộc sống bình yên nên hắn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Mặc dù vậy thì hắn vẫn có thể cảm nhận được là ba mẹ con Lisa đang ở trong nhà. Hắn thấy lạ nên định mở rộng cảm giác ra để thăm dò nhưng ngay sau đó hắn lại nghe được một loạt những tiếng bước chân dồn dập. Cạch, cánh cửa mở ra và Lisa với vẻ mặt có phần hốt hoảng xuất hiện sau cánh cửa. Lisa, cô ổn chứ? Hắn thấy Lisa như vậy thì hỏi. Hiệp, cháu đây rồi, cô đang định gọi điện cho Trang và cháu. Lisa vội vã tóm lấy tay hắn và kéo vào trong nhà, vào trong đi rồi nói chuyện. Hắn liền đi theo Lisa vào trong nhà và sau đó cùng cô xuống dưới tầng hầm của căn nhà. Hả, hắn bỗng cảm nhận được ma lực ở dưới căn hầm này đang hết sức hỗn loạn. Ngay sau đó hiện ra trước mắt hắn là hai chị em Scarlett và Lina, lúc này quanh người Scarlett là một ngọn lửa màu cam đang cháy hừng hực nhưng kỳ lạ là toàn thân cô bé không hề bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc hay chéo áo. Còn Lina thì lúc này đang ngồi trong lòng của một sinh vật phải to đến 3 tháng 4 mét đang ngồi bệt xuống dưới đất nhưng cũng phải cao tới hơn 2 mét. Hắn lập tức nhận ra đây là con gấu Teddy mà Lina rất yêu quý. Go-o, con gấu thấy hắn xuất hiện thì bỗng đưa một cánh tay lên vẫy qua vẫy lại như đang chào hỏi hắn. Hắn cực kỳ ngạc nhiên, con gấu bông của Lina không chỉ phình to ra mà nó còn có ý thức như sinh vật sống nữa. Lúc này Scarlett và Lina cũng đã nhận ra hắn xuất hiện, Lina thì hết sức mừng rỡ mà chạy tới lao vào trong lòng hắn nhưng Scarlett thì lại vẫn ôm đùi mà ngồi thu lu ở một góc như lúc trước. Lisa, đây là có chuyện gì vậy? Hắn bế Lina lên và quay lại hỏi Lisa. Cô cũng không biết nữa, lúc sáng nay khi thức dậy thì mọi chuyện còn bình thường nhưng sau đó khi Lina vệ sinh cá nhân xong thì không thấy con gấu bông của mình đâu nên chạy khắp nhà để tìm. Lisa nói với vẻ bất bình tĩnh, sau đó khi Lina lên tiếng gọi Teddy ơi thì bỗng nhiên con gấu từ đâu xuất hiện và nó trở nên to lớn như thế này. Lúc đó Scarlett hoảng hốt chạy tới kéo Lina về nhưng con gấu vẫn chạy tới, trong lúc bối rối thì toàn thân con bé bỗng nhiên bốc cháy, con gấu Teddy giống như là rất sợ hãi Scarlett nên liền vội vã lui ra sau và ngoan ngoãn ngồi im. Sau đó thì cô vội vàng đưa cả hai đứa cùng con gấu xuống dưới tầng hầm thì cháu tới. Nghe lời kể của Lisa hắn càng thêm mơ hồ, theo như dự sao động của ma lực ở nơi này thì việc Scarlett bốc cháy và con gấu Teddy biến khổng lồ hẳn là do cả hai đã hấp thụ một lượng lớn ma lực. Góc truyện audio.com, chỉ có điều ma lực đâu phải dễ hấp thụ như thế, chỉ có những người có linh hồn đặc biệt mạnh mẽ như Kim hay Andy mới có thể bất chi bất giác làm được. Scarlett thì hiển nhiên là không có linh hồn đủ mạnh mẽ và nhạy cảm với ma lực để có thể hấp thu ma lực một cách thụ động hơn nữa, còn con gấu bông thậm chí còn chẳng có linh hồn nữa kìa. Hắn tạm thời chưa thể đi đến được điều kết luận nào, trước hết hắn cần phải tìm hiểu rõ xem chuyện gì đang xảy ra đã. Cháu hãy cẩn thận, lúc nãy Scarlett đã suýt nữa làm Lina bị bỏng nên nó đang rất sợ hãi, Lisa nói thầm bên tai hắn. Hắn nhìn Lisa gật đầu một cái sau đó thì liền ôm theo Lina tới gần Scarlett. Đừng lại gần em, Scarlett giật mình khi thấy hắn tới gần, cô bé vội vã lùi ra sau. Đừng sợ Scarlett, em quên anh là pháp sư sao? Sẽ không có chuyện gì đâu, hắn lên tiếng an ủi Scarlett, hãy để anh giúp em. Scarlett nghe hắn nói vậy thì dần trở nên bình tĩnh lại đôi chút, thấy vậy thì hắn liền từ từ đặt tay lên vai Scarlett để tránh cô bé bị kích động. Scarlett nhìn chăm chú vào bàn tay hắn vì sợ hắn sẽ bị bỏng, nhưng ngay sau đó ngọn lửa trên người cô bé liền nhanh chóng bị hút vào trong lòng bàn tay của hắn. Scarlett nhìn thấy toàn thân của mình không bị bao phủ bởi lửa nữa thì bỗng nhiên bật khóc và nhào vào lòng hắn. Hu hu hu, em sợ lắm. Không sao đâu, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Scarlett. Scarlett không khóc nữa, Lina thấy chị mình khóc lóc như vậy thì nhẹ xoa đầu Scarlett và dỗ dành cô một cách ngây ngô. Lisa ở cách đó không xa thấy Scarlett đã trở lại bình thường thì cũng liền chạy tới và ôm lấy cô bé đầy vui sướng, hắn liền bị ba mẹ con Lisa bao vây quanh mình. Sau khi trấn an Scarlett xong thì hắn liền chú ý tới con gấu Teddy kia, nó lúc này đang nghiêng đầu nhìn về phía mấy người bọn hắn. Scarlett, anh cần phải kiểm tra cơ thể của em và con gấu Teddy kia một chút, hắn nói. Scarlett nghe hắn nói vậy thì liền gật đầu, sau đó hắn thoát ra khỏi vòng tay của ba mẹ con Lisa và đi tới gần con gấu Teddy và đặt tay lên nó. Ngay lập tức con gấu liền co rút trở lại với kích cỡ thông thường, nhưng hắn lại để ý thấy ý thức của nó vẫn còn đó chứ không hề mất đi. Điều này khiến hắn nghĩ tới việc số ma lực hẳn là vẫn còn tồn tại trong cơ thể nó cũng như là thân thể của Scarlett. Tới gần trưa, hắn đã hoàn thành việc kiểm tra thân thể của Scarlett và con gấu Teddy, ngoài ra hắn còn kiểm tra luôn cả Lisa và Lina nữa cho chắc ăn. Và cuối cùng thì hắn đã biết được nguyên do của những chuyện này. Cơ thể của Scarlett dường như trở nên hết sức nhạy cảm với ma lực, đặc biệt là nguyên tố hệ hỏa, vì thế cơ thể của cô bé đã tự động dung hợp với ma lực và khi mà Scarlett xúc động mạnh thì lượng ma lực đó liền bùng phát ra. Việc này khiến cho hắn cảm thấy khá bất ngờ, vì vốn dĩ ở thế giới hiện thực linh hồn mới là thứ đóng vai trò chính trong việc hấp thu ma lực, nhưng ở đây cơ thể của Scarlett lại mới là nơi ma lực hội tụ. Việc này vừa có lợi mà cũng vừa có hại so với cách hấp thu ma lực truyền thống của các pháp sư. Lợi ích đầu tiên đó chính là Scarlett không cần phải tập trung cao độ để có thể hấp thu được ma lực như các pháp sư thông thường. Lợi ích thứ hai chính là việc cơ thể trở thành bình chứa ma lực sẽ dẫn đến việc cơ thể được gột rửa và cường hóa càng tích cực hơn, từ đó giúp Scarlett có được một thân thể mạnh hơn hẳn so với những pháp sư thông thường. Đó chính là hai lợi ích to lớn nhất của việc góc truyện audio.com hấp thụ ma lực trực tiếp vào cơ thể. Nhưng trái với hai lợi ích to lớn kia thì cách này cũng tồn tại một vài yếu điểm nhất định, đó là thứ nhất, khả năng điều khiển ma lực sẽ không thể bằng được những pháp sư hấp thụ ma lực thông qua linh hồn. Thứ hai, bởi vì hệ thống phép thuật ở thế giới thực được xây dựng nên dựa trên linh hồn nên việc vận dụng ma lực đã khó nay lại càng thêm khó khăn. Có điều hai điều này không phải là vấn đề gì to tát cả, bản thân hắn không chỉ biết phép thuật của thế giới thực mà còn biết rất nhiều những loại phép thuật khác nữa, đặc biệt là dạng phép thuật lấy cơ thể làm bình chứa thì từ thế giới fairy tale hắn lấy được rất nhiều, thừa đủ để dạy cho Scarlett. Ngoài Scarlett ra thì con gấu Teddy cũng ở trong trường hợp tương tự, nó giống như được ban cho linh tính và trở thành một dụng cụ ma pháp đặc biệt. Nguyên do của việc này lại là tới từ chính chủ nhân của nó, Lina. Giống như chị gái mình thì cơ thể của Lina cũng có sự hấp dẫn đặc biệt đối với ma lực, và không biết có phải do sự gắn kết giữa Lina và con gấu bông của mình quá mức bền chặt hay không mà ma lực lại được diễn hóa ra thành một loại năng lực đặc biệt cho phép Lina ban ý thức cho Teddy khiến nó sống dậy. Loại năng lực này của Lina khá là giống với năng lực của các Summoner triệu hồi sư, chỉ khác một chút đó là Lina chủ động ban sự sống cho một vật vô tri vô giác chứ không triệu hồi một sinh vật đã tồn tại sẵn. Sự khác biệt này cũng dẫn đến hướng phát triển của Lina hoàn toàn khác với những triệu hồi sư khác. Những triệu hồi sư khác thì phải tìm kiếm những vật triệu hồi mạnh mẽ từ đó trở nên mạnh mẽ, còn Lina thì chỉ cần cô bé trở nên càng mạnh, ma lực trong cơ thể càng lớn thì con gấu Teddy cũng sẽ mạnh lên theo. Phía trước sẽ là quan hệ cộng sinh có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, còn phía sau thì lại là quan hệ chủ tớ, cho dù Teddy có làm sao thì Lina hoàn toàn có thể làm cho nó sống lại một lần nữa một cách dễ dàng. Đó là những kết luận mà hắn đưa ra sau khi kiểm tra cơ thể của hai chị em Scarlett và Lina, còn nguyên nhân do đâu dẫn tới sự biến dị này thì hắn vẫn chưa biết được. Cách chương.